Thiên Kiêu, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lộ nằm thẳng cẳng được vài phút thì Mai Thị cùng Tần Cầm hay tin tức chạy tới, nói còn chưa hết hai câu Tần Đại Bảo liền dẫn Hồng Di Nương cùng hai đứa con trai Tần Lỗi cùng Tần Khuê chạy tới, khuôn mặt Mai Thị lập tức trùng xuống. Tần Đại Bảo, ngươi tới liền tới rồi, mang theo người không liên hệ tới làm gì? Tì tì, Hồng Di Nương cười nói, sao có thể phải không quan hệ, Tiểu Lỗi cùng Tiểu Khuê đều là thân đệ đệ của Tiểu Lộ. Lão gia làm như vậy cũng là muốn ba cái huynh đệ bọn họ thân cận một chút. Một tiếng lão gia, hai tiếng cũng lấy lão gia ra làm cớ sự, Mai Thị hận đến nghiến răng. Tần Đại Bảo lại hài lòng khơi gợi lên khóe miệng, mặc dù ở phủ công chúa hắn chỉ là một nhị quản sự thế, nhưng khi ở bên ngoài ai mà không gọi hắn một tiếng Tần lão gia. Khi ở nhà hắn cũng ưa thích bị mấy cái di nương gọi là lão gia, chỉ có Mai Thị ỷ vào là chính thê thời thiếu niên luôn luôn mang cả họ ra để gọi hắn. Điểm này Tần Đại Bảo đối với Mai Thị thực tế không vừa lòng, Mai Thị nói không nên lời, Tần Cầm lại tức giận đến đỏ cả mặt nghênh mặt nói. Tiểu Lỗi cùng Tiểu Khuê đối xử với chúng ta không tệ, nhưng ngươi thì sao? Đối xử tệ bạc, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Hồng Di Nương khiêu khích hướng phía Tần Cầm nở nụ cười xuống, sau đó diện vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Tần Đại Bảo, rung giọng nói. Lão gia, thiếp có lỗi. Được rồi, Tần Đại Bảo cắt ngang. Trừng mắt Tần Cầm, ngươi là một cô nương gia nên nói chuyện có trước có sau. Không gọi một tiếng di nương coi bỏ qua, sao có thể như vậy mà không biết lễ phép. Nàng lại như thế nào, cũng là nương của thân đệ đệ ngươi. Tần Cầm xưa nay sợ lão cha, lúc này bị giáo huấn không dám lên tiếng. Tần Đại Bảo lúc này mới ưỡn ngực nghiêm mặt nhìn về phía Tần Lộ. Tiểu Lộ a, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi trực, còn đi theo công chúa ra ngoài một chuyến, thế nào, hôm nay hoàn hảo. Ngươi đi theo công chúa đi đâu? Công chúa đối với ngươi có hài lòng không? Muốn nghe ngóng hành tung của công chúa? Tần Lộ nhàn nhạt hỏi. Tần Đại Bảo nhìn xem nhi tử bình tĩnh đột nhiên trong nội tâm khó tránh khỏi dùng mình, có chút mất tự nhiên vẫy vẫy tay áo, nói. Không phải, ta là quan tâm ngươi ngày đầu tiên trực như thế nào? Thân là hạ nhân, ta làm sao dám mưu toan tìm hiểu hành tung công chúa? Tần Lộ cười lạnh nhìn về phía Tần Đại Bảo. À, nguyên lai cha cũng biết mình là hạ nhân. Ta nghe xong Hồng Di Nương nói một tiếng lão gia, còn tưởng rằng cha thật là lão gia ở đây a, Tiểu Lộ. Hồng Di Nương vội vã mở miệng, ta không có ý tứ kia, ta là. Tần Lộ cắt ngang nàng, kính xin Di Nương xưng hô ta gọi là Tần thị vệ hoặc là Tần tiểu gia, Tiểu Lộ cái tên này, ngươi và cha ta không có tư cách gọi đi. Hồng Di Nương tiến vào hậu viện của Tần Đại Bảo tới bây giờ cũng là 15 năm có thừa, tuy rằng cùng Mai Thị đấu đến gà bay chó sủa, cùng Tần Đại Bảo mặt khác hai cái Di Nương cũng không có hòa bình, nhưng cho tới bây giờ, hôm nay bị tiểu tử như vậy đánh rơi mặt mũi. Sắc mặt đột nhiên chướng đến đỏ bừng, theo bản năng đã nghĩ hướng Tần Đại Bảo cầu cứu. Tần Lộ thản nhiên nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Nàng tức giận quả thật đáng sợ, trong phòng mấy người nghe xong lời này sau đó không có một cái phản bác, toàn bộ ngoan ngoãn rời phòng. Tần tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a, thiếu nữ Tần Lộ nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lộ lần nữa chán nản ngã lưng xuống trên giường, nàng không thích oán giận người khác nhưng lần này nhịn không được nữa rồi. Cha nương đệ đệ còn có cái gì nương gì đó của ngươi, mẹ ngươi đệ đệ của ngươi, nếu còn chọc ta tức giận thì ta sẽ không nể mặt ngươi, nên dọn dẹp muốn thu thập. Thiếu nữ Tần Lộ trầm mặc một hồi, sau đó nhỏ giọng lại kiên định mà nói. Ngươi không phải ta đã chết rồi, ngươi là một cái linh hồn mới, ngươi muốn thế nào là được cái đó, ta sẽ không lắm miệng nữa. Nói xong ngừng trong chốc lát, vừa tiếp tục nói, chẳng qua là, còn tiểu muội cùng đại tỷ của ta, ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố họ nhiều một chút. Nhắc tới Tần Cầm, Tần Lộ nhưng thật ra nghĩ tới Trần Nhiên, tiểu gia hỏa này cũng khá lắm, hơn nữa còn là thiên tài thiện xạ, ngày sau công danh chắc có lẽ không kém đu. Chẳng qua là chưa hỏi tiểu gia hỏa kia là gia nô hay vẫn là quân tịch. Nếu là quân tịch vậy cũng thì tốt hơn, không đúng, đây là cổ đại, tuy rằng tiểu gia hòa kia tuổi không lớn lắm, nhưng là khó bảo toàn, trong nhà có định sẵn việc hôn nhân, xem ra chính mình còn phải đi tìm hiểu mới được. Nhưng thật ra đại tỷ Tần Nhã, Tần Lộ còn không có bái kiến. Người đại tỷ là cái hạng người gì? Thiếu nữ Tần Lộ nói, đại tỷ của ta là một người số khổ, nàng 15 tuổi đã bị mẹ ta làm chủ gả cho người ta, thế nhưng là kết hôn sau lại cùng ta mẹ giống nhau, liên tiếp sinh ba cái nữ nhi. Tại nhà chồng luôn bị đánh mắng, thế nhưng là chúng ta thực sự không có cách nào, nàng cha mẹ chồng tại hậu phủ đều rất có thể diện, cha mẹ ta không dám nói gì, chính là ta tổ mẫu cũng không dám nói gì. Đại tỷ Tần Nhã, bấm ngón tay tuổi tính hiện tại mới 19 tuổi cũng đã là ba cái nữ hài tử. Nữ nhân đáng thương mà lại cùng thiếu nữ Tần Lộ là thân tỉ muội, Tần Lộ nhưng thật ra sẽ không để ý trông nom nàng vài phần. Nhưng mấu chốt chính là, nàng mình bây giờ bản thân khó bảo toàn, hay là trước mạnh mẽ mình mới đúng. Tần Lộ mơ mơ màng màng đã ngủ, ngày hôm sau đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt qua đi liền đi rồi thao luyện. Nàng đến tương đối sớm, trên thao trường chỉ rải rác có mấy cái thị vệ. Tần Lộ chưa từng có quá khứ đây cùng bọn họ tụ họp một chỗ, một cái nhân tuyển rồi cái vị trí ngồi xuống, nhưng loáng thoáng đấy, lại có thể nghe được mấy người kia tụ họp cùng một chỗ thấp giọng đang nói gì đó, ngẫu nhiên có cái gì họ Tần đấy, khác biệt có hậu đài các loại lời nói. Tần Lộ mặc kệ, thật sự nàng đúng là không giống đấy. Hắc Tần Lộ ca, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Bờ vai bị người gõ một cái, Tần Lộ vừa quay đầu, liền thấy được Trần Nhiên tinh thần phấn chấn khuôn mặt tươi cười. Khóe miệng giật giật nói, người cũng không tính là muộn a, Trần Nhiên cười ngồi ở nàng bên cạnh nói. Nhà của ta cách khá xa, tới chỗ này mà nói nhất định phải sáng sớm, bằng không thì không đuổi kịp thời gian. Nếu đã chậm thịnh thống lĩnh mắng chửi người đấy, nhà của ngươi ở cách xa, ngươi không phải phủ công chúa hoặc là ở hậu phủ phòng hạ nhân sao? Tần Lộ hỏi. Không phải, Trần Nhiên lắc đầu, mẹ ta cùng thịnh thống lĩnh tức phụ là đường tỉ muội, ta là thịnh thống lĩnh mang vào. Tần Lộ hỏi, vậy ngươi mẹ dùng cái gì mà sống? Mẹ ta a, Trần Nhiên thần sắc ảm đạm xuống, mẹ ta con mắt nhìn không thấy rồi, cái gì cũng không thể làm. Lúc trước cha ta còn đang ở đây, hắn là vào Nam ra Bắc làm hàng ra buôn bán nhưng... Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng năm trước hắn không còn, Trần Nhiên nói qua, hầu như muốn khóc lên rồi. Tần Lộ đối với loại chuyện này là không có cảm giác gì, nàng cùng em họ chung hoàn cảnh cha mẹ không còn. Bởi vậy cũng không nghĩ đến lấy an ủi hắn, chẳng qua là trần thuật tính mà nói. Cho nên, thịnh thống lĩnh thấy các ngươi cô nhi quả mẫu không thể tiếp tục được nữa, cho nên mới đem ngươi cho mang vào phủ công chúa làm thị vệ. Trần Nhiên nước mắt rưng rưng nhẹ gật đầu. Tần Lộ vỗ vỗ tay đứng lên, đối với vẫn còn trên mặt đất lau nước mắt Trần Nhiên nói. Đến, hôm qua ngươi thế nhưng là trong tay ta ba chiêu cũng không có đi qua, hôm nay ta dạy cho ngươi một ít bí quyết. Thật sao Tần Lộ ca? Trần Nhiên cao hứng kêu lên, một vòng nước mắt ngay lập tức leo lên. Thật sự, đến đây, Tần Lộ triển khai rồi tư thế. Hôm nay buổi sáng bắn cung, Tần Lộ đã nhận được Trần Nhiên chỉ điểm, 5 mũi tên bắn trúng 3 mũi tên. Không chỉ có là Trần Nhiên kích động hoa chân múa tay vui sướng, Thịnh Thanh cũng khen nàng. Sớm luyện kết thúc, Trần Nhiên nghiễm nhiên đã coi Tần Lộ thành hảo huynh đệ, tiến đến ôm lấy bờ vai Tần Lộ liền nói. Đi, chúng ta đi tắm rửa đi. Ta không đi, ta về nhà ta mới tắm rửa. Tần Lộ không động thanh sắc đẩy ra tay của hắn. Ta ngày hôm qua đã nghĩ đến việc này, ngươi về nhà rửa có phải là có hương liệu hoa hồng hay là hương liệu khác a? Trần Nhiên một bộ ta là vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ. Ngươi không biết công chúa không thích thị vệ trên người có mùi mồ hôi bẩn, nàng thích hoa mùi thơm, ví dụ như hôm qua chính là hoa quế, ngày hôm nay chính là hoa hồng đấy, nếu như ngươi phải đi trị thủ, bên người không có mùi này nhi, nghe nói nàng sẽ không cao hứng đấy. Tần Lộ nhìn Trần Nhiên, bất an hỏi, ngươi đang ở đây công chúa bên người trị thủ thời điểm, nàng, không sao cả ngươi đi. Trần Nhiên mờ mịt lắc đầu. Thịnh thống lĩnh còn không có bảo ta đi gần người trị thủ, qua ta như vậy thân phận cũng không tới phiên ta đi. Tần Lộ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, đây là cho Tần Cầm chọn người, cũng không thể bị thiên kiêu công chúa cho lãng phí rồi. Tần Lộ phái Trần Nhiên đi bắt lại mấy cái hoa hồng, sau đó cầm lấy về nhà tắm rửa. Tắm rửa xong lại là không có điểm tâm, nàng liền đem hôm qua buổi tối hỏi Tần Cầm muốn điểm tâm đem ra, uống nước trắng ăn điểm tâm, sau đó vội vàng tiến đến Hứa Thiên Kiêu bên này. Hôm nay Hứa Thiên Kiêu đại khái là tâm tình không tốt, rõ ràng không có đi ra ngoài, cũng không có tìm hậu viện diện thủ chơi, một mực trong phòng hơn nửa ngày cũng không đi ra. Đến trạng vạng tối, Tần Lộ cùng người thay ca chuẩn bị thời điểm rời đi, mắt sắc phát hiện một cái hình dáng quỷ dị tiến vào đại điện. Này người nhìn xem vóc người cùng Hứa Thiên Kiêu trước mặt thái giám là không sai biệt lắm, thế nhưng là nhìn kỹ, lại có chòm râu, hơn nữa yết hầu rất rõ ràng. Thân là thị vệ, chuyện này cay, nhưng đồng thời cũng tồn tại một cái mạo hiểm, cái kia chính là có thể là Thiên Kiêu công chúa muốn chơi cosplay, ưa thích nam nhân ăn mặc thái giám phục. Nhưng thân là nữ nhân, Tần Lộ trực giác lại nói cho nàng biết cái này chỉ sợ có vấn đề. Nàng bước nhanh đi tới cửa, sau đó rẽ vào cái cong, lẫn tránh tiến vào bị xanh tươi tốt cây cối vật che chắn hành lang bên trong. Đi theo cái kia thái giám, một đường đã đến đại điện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Với tư cách một người thị vệ, nàng tất nhiên rồi không có tư cách vào đại điện, nàng suy tư 2 giây nhanh chóng làm cái quyết định. Đánh cho một cái nha hoàn vừa vặn đi ngang qua bất tỉnh rồi một tại góc chết chỗ rất nhanh đổi nha hoàn xiêm y, sau đó bưng hoa quả thoải mái đi tới đại điện. Cách chương.